Ba chúng ta, chương 40, Angry Kitchen, góc truyện audio.com. Hôm nay ba với Daddy lạ lắm. Đó là phản ứng đầu tiên của Oh Se-hun lúc nó gặp Park Chan-yeon và Win Baek-hyun sau khi tan học. Hiện tại cũng thế, một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV. Park Chan-yeon yên lặng ngồi ở bên tay trái của Oh Se-hun ăn táo. Win Baek-hyun yên lặng ngồi ở bên tay phải của Oh Se-hun uống sữa tươi. Không nói chuyện, cũng không rời ghế, không giống như là hục hặc với nhau. Nhưng bầu không khí rõ ràng là vô cùng lúng túng. Tình trạng ngồi cách nhau không đến 30cm lại làm như người dưng qua đường thật khiến cho người khác phát điên. Oh Se-hun rầu môi lên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Daddy, Daddy, con cũng muốn uống sữa. Hả, ừ, cho con uống nè. Đưa ly sữa trong tay cho Oh Se-hun. Đối với thằng bé, Win-Win vẫn tỏ ra dịu dàng như trước. Daddy, con muốn uống sữa hơi nóng một chút. Daddy hâm nóng một ly cho bạch cửu được không? Được, chú mèo ham ăn, coi chừng một hồi ăn cơm không vô. Win Baek-hyun vừa đi, Oh Se-hun liền nhanh chóng chui vào trong ngực của Park Chan-yeon. Ba ba, có phải là Daddy giận rồi không? Hả, phải hay không à, ba ba? Là ba làm Daddy không vui hả? Sao con biết là ba ba? Mau chóng gặm hết quả táo trong tay. Nét mặt của Park Chan-yeon có chút xấu hổ, bởi vì nếu như là người khác làm Daddy không vui, Daddy nhất định sẽ nói với ba ba, nhưng mà bây giờ Daddy cũng không để ý tới ba ba, thì nhất định là vấn đề của ba ba. Oh Se-hun lắc lắc cái đầu nhỏ nói rõ ràng đâu ra đấy. Quả nhiên, có rất nhiều chuyện mình cảm thấy là bí mật, nhưng thật ra thì đó là chuyện mà một thằng bé 5 tuổi cũng có thể nhìn được rõ ràng. Ba mau dỗ dành cho Daddy vui lại đi. Bóp bóp gương mặt của thằng bé. Park Chan-yeon trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Kiểu như trẫm chính là đang suy tư nhân sinh, ừ, sẽ đi. Chỉ là bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Vậy thì ba nghĩ nhanh lên đi. Đừng có tức giận nữa. Cũng không cần giả bộ như không biết gì hết nhào vào trong ngực Park Chan-yeon. Oh Se-hun nói bằng chất giọng bập bẹ của mình. Chân đạp lung tung lên đùi của Park Chan-yeon vài cái. Sau đó thì nhảy sang bên cạnh Park Chan-yeon. Thằng bé càng ngày càng lớn rồi. Nhớ lại lúc vừa nhận nuôi nó. Nó vẫn như một bọc sữa nhỏ. Ngày nào cũng chỉ biết khóc, ăn không đủ no cũng khóc, ngủ không được cũng khóc, tè ra quần cũng khóc, té ngã cũng khóc. Vừa bắt đầu Park Chan-yeon cũng rất hoang mang, không dám để cho hàng xóm nhìn thấy Oh Se-hun, sợ người khác nghĩ lung tung rằng cậu là một thằng đàn ông bạc tình. Không đứng đắn, nhưng mà hành động che giấu một thằng bé còn sống nhăn răng không tới một tuần đã lộ tẩy tiếng khóc suốt đêm của Oh Se-hun rốt cuộc cũng đánh thức bà. Thím ở đối diện, mà cũng nhớ bà thím ấy giúp đỡ thì Park Chan-yeon mới học xong cách dỗ con ngủ và cách xử lý khi nó tè dầm. Bất cứ là làm chuyện gì đều có một quá trình phát triển theo tuần tự. Từ không tới có, từ bèo nước gặp nhau đến khắc cốt ghi tâm. Thật ra thì vẫn cảm thấy tiết tấu của câu chuyện này tiến triển hơi nhanh một chút. Ba nghĩ ra được chưa? Daddy vừa mới đi vào phòng của chú Xiao Lu. Bạch Cửu giúp ba theo dõi đấy. Hơi nhanh là vì, con của mình mới 5 tuổi liền biến thân thành tay thiện nghệ chuyên giải quyết các đôi gay đây rốt cuộc là tại ai à của anh Xiao Lu. Anh có bận gì không? Không có. Vào đây ngồi đi, Lu Han đang chơi game. Quay đầu trông thấy dáng vẻ của Win Baek-hyun tràn đầy tâm sự nặng nề liền vội vàng tắt máy xoay người lại. Trưng ra vẻ mặt của một ông chú chi kỷ vô cùng hiền lạnh mà nhìn Baek-hyun nghiêng đầu nói nhỏ bé kia như vậy thật đáng yêu mà. Cũng nhân tiện lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một câu. Park phu nhân bị sao vậy? Quả nhiên, gương mặt của chàng trai ngồi đối diện càng khó coi hơn. Đừng cười em mà anh Lu Han, Chan-yeon lại chào cậu nữa à? Thì hôm nay cùng cậu ấy đi đón Se-hun tan học gặp được bạn học đại học của Chan-yeon chỗ xe điện ngầm. Bạn học của cậu ấy chỉ hỏi đùa một câu là có phải Chan-yeon đang quen với em hay không? Không nghĩ tới cậu ấy lại nghiêm túc giải thích với bạn học. nói chúng em mới không phải quan hệ đó. Chỉ là bạn bè mà thôi. Là bạn bè, bình thường. Như vậy, em vẫn cho là cậu ấy không ngại người khác biết quan hệ của chúng em. Chẳng phải trong bộ manga trên Weibo đều thoải mái nói những chuyện này sao? Thực tế là, ở trước mặt người khác liền phủ sạch quan hệ với em cho nên. Sau này ra ngoài em phải giả làm người qua đường với cậu ấy mới tốt hơn sao? Min Baek-hyun càng nói càng uất ức. Cảm giác nếu như hiện tại Park Chan-yeon có thể biến thân thành một con rối rơi xuống trước mặt cậu. Thì kết cục nhất định là ngũ mã phanh thây. Lu Han cũng coi như đã hiểu. Gật gật đầu hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Chan-yeon có giải thích với cậu không? Dẫu môi lên, Min Baek-hyun vô cùng trẻ con mà lắc đầu. Sau đó thì em không để ý đến cậu ấy nữa. Phư, bé Kia, ngồi xếp bằng trên mặt ghế. Lu Han làm như có thật mà hắng giọng một cái dường như ngày nào ông chú chi kỷ này cũng có không ăn chuyện làm hết. Thật là vui quá đi. Mời vị tiên sinh họ Park kia xuất hiện một chút để chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không? Tuần nào anh cũng phải giúp cậu giải quyết vấn đề tình cảm. Cậu có muốn nhìn xem để học hỏi một chút hay không? Bé Ki, anh biết rõ trong lòng cậu không thoải mái. Đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thể thoải mái nhưng mà có chút chuyện cậu không để ý. Thật ra là cậu luôn xem nhẹ nó. Chính là chuyện Chan-yeon không có gay từ bé. Thậm chí có thể nói là, nếu như cậu ấy không gặp được cậu, e rằng cả đời này cũng không thành gay. Trong thế giới mà cậu ấy sống, thế giới quan mà cậu ấy đối mặt, có lẽ là sau khi ở cùng một chỗ với cậu thì đã thay đổi cực lớn. Mà với tất cả những thay đổi này, cậu phải cho cậu ấy thời gian thích ứng và điều tiết. Cậu nói có đúng không? Nhưng mà em vẫn cho là cậu ấy không quan tâm manga của cậu ấy cũng sắp xuất bản rồi. Trong manga đều là chuyện của chúng em ngày trước, nhưng mà trong manga là A-chan với bác sĩ Baek, không có bất kỳ chỗ nào nói rõ là Park Chan-yeon với Min Baek-hyun à, Baek-hyun. Nghĩ lại lúc cậu vừa biết mình thích người cùng giới xem. Ngay từ đầu là em có thể mở lòng đối mặt với thế giới này sao? Chan-yeon cũng không thể. Cúi đầu, giọng của Win Baek-hyun càng nói càng nhỏ. Em biết rõ em phải cho cậu ấy thời gian, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái cảm thấy rất khó chịu. Lu Han vỗ nhẹ vào bả vai của Win Baek-hyun. Cậu đừng phiền não nữa. Chan-yeon thích cậu bao nhiêu cậu rõ hơn anh mà. Cho nên đừng nghĩ lung tung. Ok, anh Lu Han, anh nói xem trong lòng của Chan-yeon có trách em hay không? Em hại cậu ấy biến thành gay. Hay lắm, mấy câu mà anh nói ở phía trên cũng coi như vô ích rồi. Chẳng phải đã nói với cậu là đừng suy nghĩ lung tung rồi sao bé Ki? Chuyện này không có liên quan đến chuyện tình cảm giữa cậu và Chan-yeon. Chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng công khai tình cảm của cả hai với người khác. Chờ cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sẽ không sao nữa. Vậy có khi nào cậu ấy chuẩn bị không xong, sau đó dứt khoát quyết định là sẽ bỏ rơi em? Cô A, thật sự là không muốn tiếp tục nói đi nói lại từ đầu tới cuối cái chuyện không có ý nghĩa này nữa. Nếu như cậu không nói niềm tin vào chính mình, thì tình cảm của các cậu cũng chỉ có thể đi theo chiều hướng xấu dần mà thôi. Hôm nay, lúc cậu ấy phủ nhận quan hệ của chúng em với bạn học thì lòng em hơi trùng xuống một chút. Giống như là cậu ấy đang chia tay với em trước mặt người khác vậy. Cậu xem, càng kéo càng xa, cái gì mà chia tay chứ? Cậu cảm thấy bây giờ hai ba con của Park Chan-yeon mà thiếu cậu thì có thể sống quá 3 giờ sao? Cọc cọc, bét bét, cậu ở đâu? Nói cái gì thì cái đó tới. Lu Han vừa dứt lời. Ngoài cửa liền vang lên một giọng nói trầm thấp ồ ồ. Park Chan-yeon đẩy cửa ra. Nhìn thấy Win Baek-hyun một mực cúi đầu, có chút lúng túng mà nói. Bek bek, tiểu bạch cửu muốn ăn, xong bì nãi. Tớ không biết làm, cậu có thể giúp tớ một tay không? Win Baek-hyun bĩu môi, tìm tớ làm gì, tớ cũng sẽ không làm đâu. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lu Han chọt vào đùi một phát. Cậu thấy anh nói không sai chứ? Cậu mới không để ý cậu ấy một lát thì cậu ấy đã gặp phiền toái. Mau đi đi, ngồi chỗ này đoán mò chẳng bằng đi nói chuyện rõ ràng với Chanyeol. Hừ, bec bec, được rồi, tớ ra ngay, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Win Baekhyun vẫn đứng lên, nhanh chóng liếc Park Chanyeol một cái rồi đi thẳng vào nhà bếp. Park Chanyeol cũng cấp tốc hoàn hồn, dựng một ngón tay cái lên cho Lu Han, anh Lu Han là nhất. Lu Han bắt chéo hai chân, như đại gia mà phất phất tay. Lần này tiền chữa bệnh là 100 đồng. Cảm ơn, có thể quét thẻ, có thể trả tiền mặt, có thể trả bằng châu báu. Nhưng nghĩ đến tình trạng nghèo rớt mồng tơi của cậu hiện nay. Chú Lu Chi Kỳ có thể phá lệ mà chấp nhận cho cậu trả bằng một cái bánh rán trái cây. Làm ơn trả trước 8 giờ sáng ngày mai. Anh Lu Han, anh tỉnh lại đi anh Lu Han. Chẳng phải trong công thức ghi là dùng lòng trắng sao? Cậu bày mấy cái trứng gà ở đây làm gì vậy? Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn thoáng qua công thức dậy làm món, xong bì nãi. Win Baekhyun nhìn hai quả trứng gà trong chén rồi hờ hững nói ra một câu. Lúc xoay người đi đến chỗ tủ chén để lấy đôi đũa thì tay cậu đã bị Park Chanyeol nắm chặt. Baekhyun, cậu còn giận tớ sao? Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết rõ bộ dạng của người đó bây giờ vô hại và đáng yêu thế nào. Cúi đầu, Win Baekhyun cũng không dãy dụa nữa. Tớ không có giận, chỉ là hơi khó chịu một chút. Quả nhiên, Park Chanyeol lập tức trở nên luống cuống. Tớ biết mà, tớ biết rõ mà, thật xin lỗi bec bec. Thật ra tớ theo bản năng liền nói những lời kia. Tớ không cố tình đâu tớ. Tớ không có trách cậu. Anh Lu Han nói đúng, tớ phải cho cậu thời gian chỉ là tớ cảm thấy khó chịu. Sợ cậu vĩnh viễn điều tiết không xong, sợ sau này chỉ cần ra khỏi nhà thì chúng ta phải giả vờ làm người qua đường. Cũng sợ cậu vì thế mà không quan tâm tớ đều tại tớ. Bằng không thì cậu cũng sẽ không biến thành gai. Sao lại thế được, cậu đừng nghĩ nhiều mà. Bec bec. Cậu nhìn tớ này đừng như vậy, tớ sợ nhất là khi cậu như vậy rõ ràng là lỗi của tớ. Cậu mắng tớ đánh tớ đều được, đừng ôm hết vào người mình mà. Ôm Win Baekhyun vào trong ngực của mình, thấy cậu ấy cắn môi dưới như là sắp khóc tới nơi nhưng lại không cho phép cảm xúc tuôn trào ra ngoài. Park Chanyeol cảm giác tim của mình đều quéo lại một cục hết lần này tới lần khác. Cậu không biết phải nói gì để dỗ dành. Xin lỗi. Bec bec, thật sự xin lỗi. Ôm Win Baekhyun vào lòng an ủi rồi vỗ nhẹ phía sau lưng của cậu ấy. Thật ra trong lòng của Park Chanyeol cảm thấy rất áy náy. Nhưng dù như vậy thì cũng không dễ nói ra khỏi miệng. Cậu không có cách nào hứa hẹn sau này có thể thoải mái thông báo cho cả thế giới biết Park Chanyeol cậu đây thích con trai. Có lẽ cậu vẫn sẽ như ngày hôm nay, không tự chủ được mà nói ra câu phủ định. Thậm chí chạy chối chết, xét cho cùng, cậu vẫn sợ ánh mắt của người khác, giống như là vì có tiểu bạch cửu. Đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu đã được định sẵn nhất định là một con đường tối đen. Cho nên rất nhiều bước đi đã bị lược mất những vấn đề không có suy nghĩ qua. Không có nghĩa là chưa từng tồn tại, mặc dù những vấn đề này không có liên quan đến chuyện cậu yêu Baekhyun nhiều hay ít. Chanyeol, Chanyeol cuối cùng, Win Baekhyun cũng ôm lấy Park Chanyeol. Có lẽ là đã do dự thật lâu. Park Chanyeol nghe thấy cậu ấy nói một câu. Tớ cũng biết là tớ như một tên ngốc mắc chứng vọng tưởng thế nhưng mà Chanyeol tớ thật sự rất khó chịu, có phải tớ quá tham lam hay không? Đã được ở cùng cậu rồi thì tớ nên mãn nguyện nhưng mà tớ muốn có được nhiều hơn nữa. Không có đâu, ai yêu nhau mà không muốn được mọi người tán thành. Hy vọng nhận được lời chúc phúc từ người khác cậu không có sai. Là do tớ chưa đủ tốt, tớ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bec bec, cậu tin tớ không? Mặc dù tớ nhìn như luôn ở trong trạng thái mỗi ngày đều quên mang đầu óc ra cửa. Nhưng mà xin cậu tin tưởng tớ, tớ có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn. Tất cả những khó khăn trong cuộc sống và những phiền muộn trong lòng đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Cũng như lần trước, đợi tớ thêm một chút nữa như đợi tớ nói yêu cậu có được không? Đợi thêm một chút nữa như khi đợi cậu nói yêu tớ. Chờ cậu hứa cho tớ một tương lai sáng rực như ánh mặt trời. cuộc sống tốt hơn cũng có thể là nghèo rớt mồng tơi như cũ. Mua không nổi xe, mua không nổi nhà, nhưng trong lòng lại thoải mái, vô tư hơn bất cứ ai. Cần phải có thời gian, cũng cần phải rèn luyện, mới có thể trở thành người sống vì tình yêu. Một con người đầy kiêu hãnh. Lúc này, thật sự thì thiếu chút nữa là Winbeck Hien đã khóc lên. Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi. Chỉ là cảm thấy khóc lên rất giống nhược thụ cho nên mới cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Beck Hien à, có được không? Chan Yeon của tớ, chưa bao giờ là đầu ngốc. Hít hít cái mũi, Winbeck Hien lén dùng cổ áo của Park Chan Yeon lau nước mắt. Lúc mở miệng ra thì giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào. Mặc kệ cậu, dù sao tớ chỉ muốn Chan Chan. Park Chan Yeon mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của Winbeck Hien. Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng. Ừ, cậu chỉ cần Chan Chan là được rồi. Những thứ còn lại đều giao cho tớ. Một giờ sau, Oh Se-hun đang ngồi ở trên ghế salon hào hứng bừng bừng xem chú cừu vui vẻ và lão sói xám. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai con người cười đến vô cùng dị hợm, một trong hai người đó còn bưng cái chén màu vàng đựng vật thể không biết là thứ gì. Park Chan Yeon cười tươi như hoa. Con trai à, xong bì nãy, mà con muốn đã làm xong rồi. Mau ăn đi con, Winbeck Hien cũng cười tít mắt. Se-hun nếm thử đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu. Vẫn cảm thấy rất dị hợm. Oh Se-hun lặng lẽ rụt về sau ghế salon. Sau đó đưa cổ nhìn vào thứ được gọi là, xong bì nãy. Ngũ quan mau chóng nhăn lại thành một nhúm. Đào Đào nói mama của cậu ấy làm xong bì nãy, là màu trắng. Còn thơm thơm nữa ba ba. Daddy, hai người làm cái gì vậy vàng khè à? Còn có mùi tanh nữa bạch cửu không ăn đâu. Ai nha, nhìn thì thấy không thể ăn thôi. Thật ra thì hương vị rất tuyệt đấy. Đã bảo cậu lúc tách lòng trắng với lòng đỏ phải cẩn thận một chút rồi mà. Tại cậu lấy đũa làm cho lòng đỏ vỡ ra. Nếu không thì cũng không có màu vàng. Winbeck Hien nhỏ giọng oán trách một câu bên tai Park Chan Yeon. Ha ha, cũng vậy thôi mà, cũng vậy thôi mà, mau nếm thử đi tiểu bạch cửu. Daddy của con bưng nãy giờ mỏi tay lắm đấy. Thằng bé bĩu môi, tội nghiệp mà nhìn Winbeck Hien. Thật sự phải ăn sao? Daddy, sau khi con ăn xong có bị bệnh phải vào viện không? V. Sẽ không đâu, phải tin tưởng tay nghề của Daddy với ba ba chứ. Mặc dù lúc nói lời này Winbeck Hien và Park Chan Yeon cũng có chút chột dạ. Hình vậy bạch cửu chỉ ăn một miếng có được không? Nếu như ngày mai bụng con đau đau không thể đi nhà trẻ. Ba ba thay con tới trường học hỏi mượn xe hơi nhỏ của Đào Đào có được không? Cậu ấy đồng ý ngày mai cho con mượn chơi rồi. Một chén xong bì nãy. Quả thật sắp làm cho bạn nhỏ Âu Se-hun lôi Di Trúc ra chọc cười. Nắm lỗ mũi ăn một miếng nhỏ. Park Chan Yeon còn chưa kịp hỏi một câu ăn ngon không, thì thằng bé đã chạy vèo đi. Ba ba, con đột nhiên khát nước. Con muốn đi vệ sinh một chút. Thật sự có khó ăn như vậy sao? Winbeck Hien nhìn vào cái đống mềm mềm nằm trong chén. Bán tín bán nghi mà cũng múc một muỗng nếm thử. Thế nào, được rồi. Thật sự là rất khó ăn. Thật sao, tớ cũng nếm thử. Nói xong, Park Chan Yeon cũng múc một muỗng lớn, vừa bỏ vào trong miệng liền phun hết ra ngoài. Trời ơi, cái này không phải khó ăn đâu, chỉ giống như đồ người ta ói ra thôi à. Nếu vừa rồi F.O. Se-hun ăn hết cái chén này, cảm giác như chỉ có thể đem xe hơi nhỏ của Hoang Di Thao đốt xuống cho nó. Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, Winbeck Hien và Park Chan Yeon bèn nhìn nhau cười. Tớ cảm giác ba chúng ta phải ăn ngoài đường cả đời. Cũng không nhất định a, nói không chừng tương lai tiểu bạch cửu sẽ có tài nấu nướng kinh người. Cậu cảm thấy sẽ có khả năng này sao? Tớ chỉ mong nó đừng biến thành tai họa nhà bếp như chúng ta là tốt lắm rồi. Không lâu sau khi Winbeck Hien nói những lời này, đã nhìn thấy Lu Han vẻ mặt hắc tuyến mà giơ một cái chảo lớn bị ném lõm đi ra bên ngoài. Ai làm đấy, bước ra đây cho anh. Xin lỗi anh Lu Han, ngày mai em với Beck Hien đi siêu thị mua cho anh cái mới. Ngày mai là thứ bảy nha. Sáng sớm chúng em đi liền. đem cho anh một cái bánh rán trái cây nữa. Bằng không thì cơm trưa ngày mai chính là món bát chan chim xào lan. À không, đem cho anh 10 cái. Mình anh ăn hả anh Luhan? Ăn không hết cũng muốn 10 cái. Nếu không thì không thể giải mối hận trong lòng anh. Hai người nói đi, đồ dùng trong nhà bếp có món nào không phải do hai người mua mới? Cái gì cũng đập banh hết. Hai người là Angry Bird hả? Vào nhà bếp phải đập phá ít đồ. Nếu không thì không đi ra được hả? Thật sự là một xô nước mắt chua xót mà. Anh Luhan, anh bình tĩnh, sau này em với Chan Yeon sẽ chú ý. Xin hai người các cậu tránh xa nhà bếp ra thì anh đã vô cùng cảm kích rồi. Ngày mai bọn em nhất định sẽ mau chảo mới về. Đúng không Chan Yeon? Ha ha ha, Angry Bird, ha ha ha, anh Luhan, anh thật tài tình, dầm, Park Chan Yeon, hưởng thọ 24 tuổi. Đau quá a bét bét, tớ cảm giác sau này phải ngồi xe lăn. Cái chảo này tuyệt đối ảnh hưởng tới trung khu thần kinh và hai mạch Rendu của tớ. Cô cậu ngủ đi, rõ ràng là anh Luhan không có dùng sức. A a a đau quá a. Đau, bác sĩ Beck mau cứu tớ đi. Cô cảm giác như một chảo này đã đánh bay chỉ số thông minh thấp chủng của cậu. Cậu không ngủ thì tớ ngủ. Vẻ mặt hắc tuyến mà xoay người sang chỗ khác. Không lâu sau Win Beck Hien liền cảm thấy có một người cao to dựa vào sau lưng mình. Còn giở trò xấu mà dụi dụi như một chú chó nhỏ. Nhắm chúng vào chỗ dễ bị nhột của mình. Không còn cách nào khác. Đành phải trở mình lại. Nín cười nhìn xem chàng trai trước mắt. Lại làm gì vậy? Sau đó, là một nụ hôn nồng nàn. A Chan, hình như là cố ý không để cho Win Beck Hien có cơ hội hít thở. Sau khi nụ hôn dài chấm dứt, Win Beck Hien nói không nên lời nữa. Chỉ có thể dựa vào ngực của Park Chan Yeon. Sắc mặt ửng hồng mà thở hổn hển. Rất xấu rồi, leng keng, điện thoại Park Chan Yeon đặt ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Phư, cúi đầu nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Win Beck Hien. Park Chan Yeon nhịn không được mà lại bo bo lên mặt cậu ấy vài cái. Tuần sau là tới sinh nhật của cậu rồi. Có chờ mong không? Win Beck Hien mỉm cười lắc đầu. Ghé vào bên tai Park Chan Yeon. Lại là câu nói kia. Câu mà Park Chan Yeon nghe cả đời cũng không nhàm tai. Tớ chỉ muốn Chan Chan. Ừm, tớ cũng chỉ muốn Beck Winnie. Cách chương.